Bão táp pháp thần, chương 19, cuộc đời như một ván cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hệ thống tinh linh đột nhiên lên tiếng thúc chủ thân mến kiểm tra thấy ảo giác vô hại và quy luật chưa nhận biết ngài có cần tôi lọc lại không? Ảo giác vô hại, lọc đi, Đỗ Khắc trả lời rất quyết đoán. Cảnh tượng trước mắt thay đổi, hiện lên trước mặt Đỗ Khắc vẫn là một bàn cờ và những quân cờ lớn. Nhưng hình dáng của những quân cờ lại bị thay đổi hết biến thành người que diêm sống động. Chưa lọc sao, cảnh tượng trước mắt lại biến hóa, biến thành cờ tướng quốc tế Karazhan mà Đỗ Khắc quen thuộc. Bên phe Đỗ Khắc trước mặt là một hàng vệ binh bão phong thành mặc đồ vũ trang áo giáp. Ngọn thương màu xanh và tấm khiên có hình đầu sư tử vàng viền xanh mang đến cho Đỗ Khắc một cảm giác như quân đội Anh. Nè, có thể biến hóa theo tưởng tượng của ta không? Phép thuật mang đậm màu sắc ảo diệu này, loại kỹ xảo 3D tầm thường trong game tuyệt đối không thể so sánh được. Sau khi hiểu ra, Đỗ Khắc đã chuyển từ trạng thái hoảng sợ ban đầu sang một tinh thần hưng phấn hẳn lên. Quân cờ chia làm 6 loại, cho dù hình dạng bên ngoài của nó được chia theo trí tưởng tượng của Đỗ Khắc là liên minh và bộ lạc. Không biết do đâu cửa quan cờ tướng Karazhan này có gì đó khác với trong game. Loại thứ nhất là binh xếp ngay ngắn ở hàng đầu tiên. Bên liên minh là thổ binh bão phong thành tương ứng là bộ binh bộ lạc người mặc áo giáp. Loại thứ hai là mã, mỗi bên 2 con. Phe liên minh là kỵ sĩ mang áo giáp cồng kềnh cưỡi trên một con chiến mã vũ trang, phía bộ là kỵ sĩ sói tay vung dùi cui cực lớn. Loài thứ ba là tướng, mỗi bên 2 người. Liên minh là 2 vị pháp sư băng hệ, phe còn lại là 2 pháp sư tận thế. Loại thứ tư là sĩ, mỗi bên 2 người. Liên minh là 2 vị mục sư thêm máu, bộ lạc là Samon. Thứ năm thì có chút kỳ lạ, ở vị trí phía sau là đại pháp sư cung đình bão phong thành. Người bảo vệ Azeroth Medivh còn bên bộ lạc là một vị pháp sư không nhìn thấy rõ mặt mũi. Loại thứ sáu thì không nói chuyện vương. Phe liên minh là quốc vương Ryan người mặc áo giáp dày màu bạc tay cầm chiếc búa lớn. Bộ lạc là tộc trưởng hắc thủ tay cầm rìu. Ngay lúc này, người tự xưng là quản lý Raven lên tiếng. Hi hi hi, chàng trai có làm ngươi sợ không? Đỗ Khắc chề môi, không, sợ chết khiếp thôi. Ta thấy ngươi không hề có chút sợ sệt. Được rồi, đừng để tâm trò chơi này, đây chỉ là một sở thích không tốt của ta. Dĩ nhiên, biểu hiện của ngươi trong trò chơi này, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị và cuộc sống của ngươi trong học viện pháp thuật hoàng gia. Cho nên, nếu được thì, vẫn mong người dốc hết sức. Nghe ra, dường như anh ấy đang dùng địa vị quản lý ký túc xá dụ dỗ Đỗ Khắc. Như những cạm bẫy được che đậy phía sau thì quá nhiều. Đỗ Khắc không vạch trần nhếch môi nở một nụ cười thần bí. Được thôi, tôi nghĩ, ngài cũng đâu muốn chơi một ván cờ tầm thường với tôi. Có cách chơi nổi bật gì của pháp sư, xin mời nói. Hầu như cả khuôn mặt của Raven bị cái mũ che mất cho nên anh ấy chỉ thấy một nụ cười đắc ý, đây là học viện pháp thuật mấy tên ngốc đang chơi ván cờ bình thường với đồng đội tôi, một năm tiếp theo sẽ ở kế bên nhà vệ sinh. Ồ quả thực rất đáng thương, xin hãy cho phép Đỗ Khắc dành cho những người xui xẻo kia một giây mặc niệm. Được rồi, trước mặt ngươi là phiên bản cao nhất. Trước tiên, ngươi hãy chứng minh ngươi có tư cách trở thành một con cờ trong ván cờ này. Trước mặt Đỗ Khắc một cuốn sớ màu vàng cực lớn mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đó có ghi rất nhiều công thức phép thuật bằng chữ thông dụng. Và phía trên cuốn sớ là một hố cắt rất lớn. Ý nghĩa không cần nói nhiều, hố cắt biến mất thì cuốn sớ sẽ đóng lại. Hầu như trong khoảng thời gian đầu, Đỗ Khắc để cho hệ thống tinh làm việc. Hệ thống tinh linh phân tích ngay. Ghi chép lại, hiểu rõ tốc chủ của tôi. Tích, sau khi kiểm tra sơ bộ, đây là mô hình công thức giản hóa của những loại pháp thuật. Thuật tăng trí, hàn băng tiễn, và bão phong tuyết, đang khắc họa công thức. Mô hình pháp thuật đã được ghi chép, đang suy luận ngược thành công thức hoàn chỉnh. Đỗ Khắc lập tức nhận ra, đây là một cơ hội tốt. Xem ra, bề ngoài đây là một trò chơi nhưng thực chất là một bài test trước khi vào học. Bên giám khảo không phải muốn kiểm tra năng lực học viên thế nào, biết được bao nhiêu loại pháp thuật mà thực tế là muốn xem khả năng thích nghi của học viên. Dù cho cách thức này chính là đem cây súng đặt vào tay người chơi chỉ cần biết lắp ráp súng là được nhưng biết lắp ráp súng không đồng nghĩa sẽ bắn trúng mục tiêu cũng không đồng nghĩa sẽ bắn trúng chỗ. Cho dù bắn trúng còn phải xem thời cơ, phương pháp, hiệu quả. Sử dụng thế nào, sử dụng ra sao đều phải trông cậy vào khả năng phản xạ, năng lực thích nghi với nguyên tố, sự tưởng tượng và khả năng lý giải ma pháp của học viên. Nói một cách không hề quá đáng, đây chính là lần kiểm tra ma pháp chính thức đầu tiên. Đối với đại đa số học viên mà nói, hạt cát của hố cát còn quý hơn vàng cả trăm ngàn lần. Không ít người hiểu được đây là một cơ hội cực tốt miễn phí thu hoạch pháp thuật, cho dù là bản giản lược cũng sẽ giúp bản thân thuận lợi hơn nhiều trên con đường ma pháp sau này. Mỗi một thí sinh đều sẽ tham lam nhìn vào cuốn sớ không rời mắt. Chỉ có Đỗ Khắc là đặc biệt nhất, anh ấy chỉ lướt sơ một bản sớ cao bằng nửa con người sau đó cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Cũng chỉ có mình anh ấy hiểu, anh không hề trầm tư mà là đang chịu đựng thông tin tới tấp của hệ thống tinh linh. Phát hiện mô hình pháp thuật, thuật tăng trí, nó có thể tạm thời bổ sung IQ khiếm khuyết của ngài, làm cho đại não của ngài có thể chứa nhiều mô hình pháp thuật trong một khoảng thời gian tạm thời. Vui lên nào, hai điểm trí lực của thuật tăng trí, có thể tạm thời nâng cao pháp thuật của ngài lên 20 điểm, tạm thời đạt được yêu cầu trí lực thấp nhất để hiểu được. Bão phong tuyết, hàn băng tiễn, chàng trai, ngài có muốn đối thủ ăn cây gậy băng do nước rửa chân của ngài tạo thành không? Hàn băng tiễn, cấp 1 hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của ngài. Bão phong tuyết, có muốn đối thủ co do hoảng hốt trong làn gió lạnh không? Có muốn đối thủ với bộ mặt thảm thương bị đóng băng trong mùa hè nóng nực không? Bão phong tuyết, cấp 1, ngài nhất định phải có. Nhìn thấy lời giới thiệu như quảng cáo, Đỗ Khắc có suy nghĩ muốn cho hệ thống tinh linh ăn đòn. Chuyện gì đang xảy ra? Làm ơn, đừng dùng cách nói này giải thích cho ta nghe về pháp thuật được không? Ồ, vậy thì thật đáng tiếc, cách nói chuyện này tôi lấy từ trong đại não của ngài. Rõ ràng cách nói này chiếm 70, trong lời ăn tiếng nói hàng ngày của ngài, tôi nghĩ ngài sẽ thích chứ. Tại sao lại nạt tôi? Hệ thống tinh linh dùng một giọng điệu cứng rắn phản bác Đỗ Khắc. Thua rồi, Đỗ Khắc bại trận rồi. Cách chương.